Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988. Chương 988. Tình huống như thế nào? Mị Nhi, mặc dù người trẻ tuổi kia đã cứu mệnh của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng. Lần này hoàn toàn là hắn tự tìm, cũng trách không được người khác. Lúc này, trung niên nam tử kia nói lần nữa. Thật cũng không dám đối hồ Mị Nhi la to. Tất cả câm miệng, chờ một chút nhìn, nếu như tình huống thật như thế hỏng bét. Vậy chúng ta lần này liền trực tiếp từ bỏ. Tộc trưởng Hồ Lăng rốt cục mở miệng nói chuyện, ngữ khí rất là nghiêm khắc. Kỳ thật, liền ngay cả trong lòng của hắn cũng đã không coi trọng Bạch Vũ Triết. Có thể nghĩ đến muốn đi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dùng Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ, dù là thật phá không được trận, bao nhiêu cũng hẳn là có thể gây nên một số trận pháp ba động mới đúng a. Làm sao ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có chứ? Cho nên, Hồ Lăng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nói không chính xác còn có như vậy một tia hy vọng. Tộc trưởng, sao có thể trực tiếp từ bỏ lần này tranh đoạt? Chúng ta đều trả giá nhiều như vậy, hơn nữa còn hy sinh không ít trong tộc cao thủ. Cứ như vậy từ bỏ, trung niên nhân kia không cam lòng nói. Cái kia có thể như thế nào? Nếu như Lâm Ngạo không có phá trận, chờ chút ngươi đi phá trận sao? Nếu như phá không được trận pháp này, làm sao cùng Linh Xà bộ tộc tranh đoạt? Hồ Lăng nói chuyện không chút khách khí. Hắn nói cũng đúng sự thật. Trận pháp phá không được lời nói. Bọn hắn liên tâm linh chi hoa đều không nhìn thấy. Lúc nào thành thục đều không rõ ràng. Làm sao đi tranh đoạt? Bằng vào nhân số trực tiếp xông vào sao? Đến thời điểm chỉ sợ sẽ là toàn bộ Mai Sơn bộ lạc tai nạn. Nhưng là trung niên nhân kia y nguyên không cam tâm. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ là nhìn lướt qua trên núi, liền thấy một người từ trong trận pháp nhàn nhã ra. Một màn này lập tức để hắn trợn mắt hốc mồm, liên tiếp xuống tới lời muốn nói đều trực tiếp cấp quên mất. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên núi nhân tộc kia. Những người khác lúc này cũng đã phát hiện, từng cái trên mặt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Trong đầu có chút quá tải tới, bọn hắn trước mắt cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đi vào, ra, trận pháp không có nửa điểm ba động, bọn hắn rất nhiều người đều còn có thể thấy rõ ràng. Cái kia trận pháp y nguyên vẫn tồn tại a. Có thể cái này nhân tộc tựa hồ nửa điểm đều không có thụ thương. Cái này có chút giải thích không đi qua a. Bạch Vũ Triết tại đối bọn hắn vẫy vẫy tay. Hắn vừa rồi nói tại trận pháp bên trong sẽ cùng Hồ Lăng liên hệ. Bất quá về sau ngẫm lại, cũng không có tất yếu. Chờ mình hoàn toàn đem trận pháp khống chế lại, trở ra nói cho bọn hắn cũng giống vậy. Tốt, đều đừng phát ngốc, cùng tiến lên đi xem một chút. Hồ Lăng phản ứng đầu tiên, nhắc nhở đám người một tiếng, sau đó cái thứ nhất hướng trên núi chạy như bay. Hắn cũng không biết trước mắt là thế nào tình trạng, đã Bạch Vũ Triết đối bọn hắn vẫy gọi, kia đương nhiên phải đi xem một chút, trước tìm hiểu một chút tình huống. Lúc này tỉnh táo lại sau đó, đừng nói là những người khác, cho dù là Hồ Lăng kỳ thật cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao Bạch Vũ Triết mặc dù ra, có thể trận pháp y nguyên vẫn tồn tại, toàn bộ quá trình một điểm động tĩnh đều không có. Rất nhanh, Linh Hồ bộ tộc một đám cao thủ liền đến Bạch Vũ Triết bên người. Cả đám đều hồ nghi nhìn xem hắn. Tốt, trận pháp này bây giờ đã bị ta khống chế. Nếu như các ngươi muốn trực tiếp đi vào tranh đoạt lời nói, bị trận pháp sở khốn nhiễu chính là bọn hắn. Tộc trưởng, còn cần hay không ta giúp ngươi luyện chế giải độc dịch? Bạch Vũ Triết trực tiếp khai môn kiến sơn nói, sau đó vung tay lên, bọn hắn liền có thể nhìn thấy trong trận pháp tình trạng. Đông đảo hồ tộc cao thủ lập tức giật mình, cái này nhân tộc nói cái gì?